Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438. Tiết mục cuối năm thay đổi. Hôm sau, trên Internet về đêm qua diễn viên kỳ thứ 11 tiếng vọng rất là nhiệt liệt. Trong đó được chú ý nhất tự nhiên muốn thuộc Lý Tranh. Khương Bột cùng với Trương Tử Quỳnh tham diễn tên vở kịch. Mà ở cái này ba cái tên vở kịch chung lại thuộc Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn tên vở kịch nhất nhận khen ngợi. Tôn Chí Thành một đầu về nhà đường không biết cảm động bao nhiêu người. Đồng thời cũng hát khóc đếm không hết Ly Hương Kẻ Lãng Tử. Mà Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn cũng rộng nhận khen ngợi. Dẫn tới vô số bạn trên mạng fan làm tới tán thưởng. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh diễn quá tốt, phối hợp lấy siêu bổng sân khấu hiệu quả, thúc nước mắt trình độ so nguyên bản chỉ có hơn chứ không kém. Buổi sáng hôm nay lên con mắt đều sưng, mạnh mẽ an lợi về nhà đường bài hát này, chính đơn khúc tuần hoàn đâu này. Tô Dật Dương thật sự là thiên tài, bài hát này quá bổng, nhìn xong nhớ nhà, không biết cái này năm có thể hay không nghỉ. Dù cho liền là nghỉ 2 ngày ta cũng muốn bay trở về nhìn xem cha mẹ. Tô Dật Dương hành động hoàn toàn có thể sánh ngang Trương Tử Quỳnh. Ta cảm thấy năm nay diễn viên quán quân thỏa đáng chính là Tô Dật Dương không thể nghi ngờ. Còn lại tuyển thủ tuy rằng cũng không tệ. Nhưng mà cùng Tô Dật Dương chênh lệch vẫn là thoáng có chút rõ ràng. Hiện tại đột nhiên đối sắp chiếu phim Sứ Mạng Siêu Cấp chờ mong. Chờ mong Tô Dật Dương biểu hiện, ta cảm thấy bộ phim này có thể sẽ quá mức đẹp mắt. Ngoặc kép, các loại khen ngợi giống như thủy triều tại trên Internet hiện lên. Vì Tô Dật Dương lại vòng không ít phấn. Theo diễn viên truyền ra, Tô Dật Dương điện ảnh và truyền hình vòng tân nhân danh hiệu triệt để tháo xuống đi. Cướp lấy chính là thực lực phái diễn viên danh hiệu. Mà cái này danh hiệu Tô Dật Dương cũng mang phi thường thỏa đáng. Theo lúc ban đầu thân lâm kỳ cảnh, lại đến ta không phải chúa cứu thế, lại đến hiện giờ diễn viên, Tô Dật Dương vô luận lần đó biểu hiện đều là nhưng tròn nhưng méo. Cho dù là nhìn xem Tô Dật Dương khó chịu người, nghĩ muốn đen Tô Dật Dương cũng không có chỗ ra tay. Đương nhiên loại kia ngốc nghếch đen bình xịt không tính. Ngay tại Internet nghị luận nóng lúc, đột nhiên xuất hiện thứ nhất tin tức, lệnh vô số người đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Năm 2018 CCTV tiết mục cuối năm tiết mục tổ. Tôn Chí Thành tiên sinh đã đáp ứng gia nhập năm 2018 tiết mục cuối năm tiết mục tổ. Đơn ca khúc bộ phận vì về nhà đường ngắn gọn thứ nhất tin tức. Trực tiếp lệnh Internet sôi trào lên, phải biết hiện nay khoảng cách tiết mục cuối năm đã không đủ 1 tháng. Tiết mục cuối năm diễn tập theo tháng 11 năm 2017 phân cũng đã bắt đầu. Cho đến tận này tiết mục cuối năm diễn tập tiến hành vòng 4. Gần như tất cả tiết mục cũng đã định, có thay đổi nữa tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà hiện nay tiết mục cuối năm tiết mục tổ tuyên bố như vậy tin tức. Ý vị này là tiết mục cuối năm tiết mục đơn đem tiến hành thật lớn thay đổi. Tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp thời gian không gì sánh được chặt chẽ. Từng cái tiết mục thời gian thậm chí tinh tính đến giây. Đem Tôn Chí Thành cắm đi vào. Cái kia thế tất có nghĩa là có tiết mục sẽ bị pass mất. Tại tiết mục cuối năm tiết mục tổ tin tức chảy ra mấy giờ sau. Tiết mục cuối năm nội bộ tin tức dần dần lưu truyền tới. Tục truyền nghe bị pass rơi tiết mục vì nào đó Hàn Quốc nhân khí minh tinh ca múa biểu diễn. Dân mạng nhóm nhận được tin tức sau, rất nhanh liên tưởng đến gần nhất Trung Hàn khẩn trương quan hệ phía trên. Không ít đối với Hàn Quốc không có cảm giác đám bạn trên mạng. Nhào nhào vỗ tay bảo hay. Ta cảm thấy về nhà đường bài hát này thượng tiết mục cuối năm lại phù hợp cực kỳ. Duy trì, Hàn Quốc cây gậy cút nhanh lên về nhà đi. Hoa Quốc đêm chủ tịch đêm 30 không cần các ngươi. hiện tại bạn trên mạng thật thô tục. Cái này đối với đối xử mọi người ra nữ hài tử thật tốt đi. Trên lầu chân tướng, ta cho ngươi biết cái bí mật. Hắn, mẹ trứng, ngươi bí mật đâu này? Ngươi ngược lại là nói a, hồn đạm, ngoặc kép, đám bạn trên mạng nóng bình, rất nhanh liền lệch lầu. Mà thân ở tại trong nhà Tô Dật Dương, lúc này chính an ủi tại phía xa nước ngoài ăn làm giấm chua Bạch Ngọc Nhi. Hảo hảo hảo, Ngọc Nhi tỷ, đợi sang năm, ta cũng cho ngươi viết bài hát, cam đoan nhường ngươi thỏa mãn. Hừ, cái này còn kém không nhiều. Ha ha, nước ngoài gần nhất có chút loạn, ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn. Coi như ngươi tiểu tử có lương tâm, đợi tỷ tỷ ăn Tết trở về cho ngươi mang lễ vật a tương đương. Tô Dật Dương cùng Bạch Ngọc Nhi nói chuyện phiếm lên, cuối cùng Bạch Ngọc Nhi mặt kia bởi vì có chuyện phải xử lý mới cúp điện thoại, quẳng xuống điện thoại sau. Tô Dật Dương nhìn cách đó không xa tại sân thượng tưới hoa Vân Uyển Nghi, cười đi qua. U, Jasmonic nở hoa a, trách không được ta nói trong phòng chung quy có loại nhàn nhạt mùi thơm nha. Tô Dật Dương cười nói, nhìn xem chính vảnh lên cái mông nhỏ tưới hoa Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tay tự nhiên không có khả năng thành thật, rất không biết xấu hổ đem móng heo lớn thả đi lên. Cảm nhận được Tô Dật Dương tác quái tay, Vân Uyển Nghi uốn éo cái mông nhỏ, gắt giọng, liền ngươi còn có thể nghe đến hương hoa. Ta như thế nào như vậy không tin đâu này. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng. Đối với những thứ này hoa hoa thảo thảo sự tình, hắn xác thực không thể nào cảm thấy hứng thú. Cho nên vừa rồi căn bản là tại nói mù. Tưới hết hoa hậu, Vân Uyển Nghi nâng người lên, lau lau trên trán tinh mịn mồ hôi. Đối với Tô Dật Dương thuận miệng hỏi, ngày mai sẽ phải đi, ngươi hành lý thu thập xong không có a? Không gấp gáp, đuổi chuyến. Vân Uyển Nghi quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương, duỗi ra một cây hành hoa ngón tay tại hắn trán nhẹ nhàng điểm hạ. Nói khẽ nói, liền biết kéo dài. Vẫn là đợi lát nữa ta đi cấp ngươi thu thập đi. Chính ngươi thu thập ta còn thật không quá yên tâm. Cảm nhận được Vân Uyển Nghi ôn nhu, Tô Dật Dương tay phải cầm chặt hắn trên ót cái kia chỉ nhu di, thuận thế đem Vân Uyển Nghi ôm vào trong ngực. Ngươi thật không đi với ta nha. Vân Uyển Nghi hai tay vòng ở Tô Dật Dương eo, dựa vào tại Tô Dật Dương trong lòng, nhẹ giọng đáp, các ngươi kịch tổ đều là đại lão gia, ta đi theo đi không được lớn hào. Lại nói qua mấy ngày ta cũng có sự tình, cũng không mù dày vò. Tô Dật Dương nghe vậy, mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng mà ngẫm lại cảm thấy Vân Uyển Nghi nói cũng đúng. Khoảng cách giao thừa còn có nửa tháng, có nghĩa là khoảng cách sứ mạng chiếu phim thời gian còn thừa lại nửa tháng. Tại tiếp được bên trong nửa tháng, Hạ Chính Tường đem tại cả nước các nơi tiến hành điện ảnh tuyên truyền. Tô Dật Dương với tư cách là điện ảnh nhân vật nam chính, tự nhiên là yêu cầu cùng tổ tuyên truyền, bởi vì điện ảnh tại năm sau đương chiếu phim, cho nên điện ảnh lần đầu lễ sẽ tại đêm trừ tịch đêm 30 khuya ngày hôm trước tiến hành lần đầu lễ. Cho nên tại năm trước Tô Dật Dương công tác dãy phi thường đủ. Mấy ngày nay nhàn nhã thời gian sẽ một đi không trở lại. Năm nay Tô Dật Dương nhất định là muốn tại bận rộn bên trong vượt qua. Mùng 1 sứ mạng chiếu phim, sơ tam đi Vân Uyển Nghi ra đến nhà bái phòng, mà diễn viên chung kết quyết tái đem tại đại niên mùng 4 lấy phát sóng trực tiếp phương thức. Quyết định ra quý thứ 2 chung quy quán quân, có thể nói hắn công tác gần như dãy đủ. Trong đầu suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp chính miệng, nói khẽ, ngươi ở nhà phải ngoan a, ra ngoài công tác muốn nghe Trình tỷ nói, không cho phép đùa giỡn tiểu tính tình, nghe được không? Biết rồi tương đương. Vân Uyển Nghi kéo lấy ngọt ngào trường âm, nhíu lại cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo nói lầm bầm. ta lại không là tiểu hài tử. Tốt phiền a, là, nhà của chúng ta Uyển Nhi chính là lớn hài tử rồi. Tô Dật Dương tại đại tự thượng cắn thanh âm rất nặng, trên mặt mang xấu xa nụ cười. Vân Uyển Nhi nhất thời nghe ra Tô Dật Dương tiềm ý tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn phiêu khởi hai đạo đỏ ửng, không cong cái kia sung túc to lớn bộ ngực, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Sau đó, hắc hắc hắc, tự hành não bổ đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.